Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1116, ân oán. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Chú ý hình tượng, Giang Tiểu Bạch bận bịu lên tiếng nhắc nhở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bích Oánh bận bịu cẩn thận đứng vững. Mặt lộ vừa vặn mỉm cười. Một phái đoan trang. Lúc này phụ cận có phóng viên tại chụp ảnh. Liền chụp tới các nàng. Đợi đến ống kính đến gần sau, Lý Bích Oánh liền đưa tay khoác lên Giang Tiểu Bạch. Phiền toái cho chúng ta chụp ảnh chung a. Nhớ kỹ chụp xinh đẹp một điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối thợ quay phim nói xong, nàng liền nhìn về phía ống kính. Bày ra đẹp nhất bâu. Giang Tiểu Bạch cũng đứng vững, hướng về phía ống kính mỉm cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ok, thợ quay phim so thủ thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sao, người nhiều chụp mấy chương. Đến lúc đó chọn cái tốt nhất nhìn phóng tới trên mạng. Lý Bích Oánh nói. Thợ quay phim không chịu được cười lên. Gật gật đầu. Lại thay các nàng chụp mấy bức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm ơn. Làm phiền ngươi. Đợi đến chụp xong. Giang Tiểu Bạch liền đối thợ quay phim cười nói tạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thợ quay phim lỗ tai ửng đỏ khoát khoát tay. Sau đó giơ máy quay phim đi chụp người khác. Tiểu Bạch, người nói chúng ta hôm nay có hy vọng được đến đề cử thưởng sao? Lý Bích Oánh nhẹ giọng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cảm thấy ngươi có. Giang Tiểu Bạch nghiêm túc trả lời. Ta coi như xong. Nặng tại tham dự. Lý Bích Oánh là đã sớm. Điện giật. Giang Tiểu Bạch lại là năm ngoái mới bắt đầu tiến vào thế giới điện ảnh. Hoàn toàn là một người mới. Cho nên mặc kệ là Đồng Nhiễm hay là nàng. Đều không ôm hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến thấy chút việc đời. Cùng trong vòng các đại lão hỗn cái quen mặt liền tốt. Khác cũng không cần hy vọng xa vời. Đương nhiên, nếu quả như thật cầm thưởng. Vậy các nàng cũng sẽ không cự tuyệt nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hi hi. Thật sao, ta người đại diện cũng là nói như vậy. Nhưng ta vẫn là thật thấp thỏm. Khẩn trương chết rồi. Lý Bích Oánh vỗ ngực một cái. Cùng với nàng kề tai nói nhỏ. Ta mặc dù diễn điện ảnh không ít. Nhưng là những cái kia đều là trò đùa trẻ con. Cũng chỉ có đệ nhất nữ hoàng mới có chút thành tích. Đúng vậy, Lý Bích Oánh có hy vọng nhất cầm thưởng điện ảnh chính là đệ nhất nữ hoàng, còn những cái khác, dù là nàng luôn luôn tự tin, thế nhưng không coi trọng chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đâu chỉ có chút thành tích. Phòng bán vé tựa hồ có thể xếp hạng cả năm ba vị trí đầu đi. Giang Tiểu Bạch cười, không phải ba vị trí đầu, là thứ hai. Lý Bích Oánh hết sức chăm chú uốn nắn. Đầu tiên là đưa vào nước ngoài mảng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy ngươi chính là hàng nội địa điện ảnh đệ nhất. Lý Bích Oánh khẽ nhếch ngẩng đầu lên. Dáng tươi cười không tự chủ được biểu hiện tại trên khóe miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá rất nhanh. Lý Bích Oánh lông mày chính là nhíu một cái. Giang Tiểu Bạch phát hiện nàng chính nhìn về phía một phương hướng nào đó. Không khỏi cũng nhìn sang bên kia. Sau đó nàng liền thấy một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Thiến. Hạ Thiến mặc một thân chính hồng sắc lễ phục từ đằng xa đi tới. Khí chất phi thường xuất chúng. Thật xa liền có thể chú ý tới nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng bởi vì đệ nhất nữ hoàng. Nhân vật sự tình cùng ta gạch lên. Nhiều lần ở trước mặt cho ta sắc mặt nhìn. Lý Bích Oánh nhỏ giọng cùng Giang Tiểu Bạch chửi bậy. Đó cũng là hẳn là. Trách không được người ta. Giang Tiểu Bạch nhìn nàng một cái rồi nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bích Oánh cùng Hạ Thiến là có ân oán. Tại đệ nhất nữ hoàng, tuyển diễn viên thời điểm, người ta vốn là càng vừa ý Hạ Thiến. Hạ Thiến khí chàng rất đủ, mặc kệ là tướng mạo còn là khí chất đều rất có xâm lược tính. Điện ảnh kinh nghiệm càng đầy, hơn nữa lịch duyệt cao hơn Lý Bích Oánh. Đang quay Võ Hoàng lúc khẳng định sẽ so với nàng càng có ưu thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là Lý Bích Oánh lại bởi vì Giang Tiểu Bạch đưa cho nàng cái kia vòng tay đi đường tắt. Nàng cứu được Ninh Tổng mẫu thân. Khiến Ninh Tổng thiếu một món nợ ân tình của nàng. Thế là đối phương liền đem cơ hội cho Lý Bích Oánh. Mặc dù cơ hội không phải cho không. Đối phương trả lại cho Lý Bích Oánh một cái khảo nghiệm. Đó chính là phong bế thức đi huấn luyện. Huấn luyện xong lại phỏng vấn. Nếu như quá quan, kia Võ Hoàng nhân vật chính là nàng. Nếu như không quá quan, lại tuyển người ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bích Oánh phi thường cố gắng huấn luyện học tập, cuối cùng nắm chắc cơ hội kia, cuối cùng thành công cầm xuống. Đệ nhất nữ hoàng, cái này kịch bản, mặc dù nàng cũng là bằng sức mạnh được đến, nhưng không thể phủ nhận là, nếu như bằng sức mạnh, kia Hạ Thiến mới là chọn lựa đầu tiên. Căn bản không có Lý Bích Oánh sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên nói thật lên. Còn là Lý Bích Oánh mạnh mẽ theo Hạ Thiến nơi đó đem nhân vật cho đoạt lại. Nhân vật này cũng không phải phổ thông nhân vật. Lớn như vậy đầu tư cùng tuyên truyền không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lý Bích Oánh mới cầm tới nhân vật hậu nhân khí liền có một cái rõ ràng tăng lên. Mà theo điện ảnh chiếu lên, nàng già vị lại tăng lên một chút. Ngay cả về sau nhận điện ảnh cát, C đều tăng lên không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù là nói như vậy, nhưng đến cùng là nàng không bằng người. Lý Bích Oánh nghe phía sau không đổi màu. Nhàn nhạt nói ra. Trong vòng tình huống vốn chính là dạng này, cơ hội chớp mắt là qua. Nếu như chính mình không nắm chắc được, thì nên trách không được người khác. Huống hồ nàng cũng không phải là thật liền hoàn mỹ vừa xứng. Nếu không cũng sẽ không đến phiên ta. Mặc kệ là nhà đầu tư còn là đạo diễn đều là đem lợi ích xem như vị thứ nhất. Nếu như ta diễn không tốt, không thông qua phỏng vấn. Kia dù cho có tình tại bọn họ cũng sẽ không đem nhân vật này giao cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bích Oánh cũng không cảm thấy nàng làm sai. Nàng lại không có dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Nàng là cứu được người cho nên mới để người ta thiếu một món nợ ân tình của nàng. Lại không giống khác nghệ nhân như thế bán thịt bán sắc. Nàng chột dạ cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch không nói gì. Bởi vì Hạ Thiến đi tới. Lý Bích Oánh lại gặp mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Thiến tướng mạo không thể dùng mỹ để hình dung. Bản thân nàng chính là rất có nữ vương phong phạm. Khuôn mặt càng thiên cứng rắn. Cũng không ngọt ngào động lòng người. Nhưng trong vòng ngọt ngào nhiều người. Chính là nàng đặc biệt khí chất mới khiến cho nàng không giống bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Lý Bích Oánh cười thật vô hại. Hy vọng hôm nay chúng ta đều có thể đạt được ước muốn. Cầm tới đề cử đâu? Vậy liền mượn ngài chúc lành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Thiến xé một chút khóe miệng. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Nói xong, liếc qua Lý Bích Oánh, liền mang theo người đại diện rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, đắc ý cái gì? Lý Bích Oánh nhỏ giọng lầm bầm. Bích Oánh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng người đại diện lúc này kêu nàng một phen. Ta phải đi, thấy được đạo diễn, qua được chào hỏi. Lý Bích Oánh nói xong cũng bận bịu rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Bạch, Nhậm đạo diễn ở bên kia. Ngươi cũng đi chào hỏi đi. Đồng Nhiễm nhắc nhở. Được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch hướng bên kia nhìn sang. Quả nhiên nhìn thấy Nhậm Hàng cùng Tề Phân đứng tại đầu kia. Đồng dạng đứng chung một chỗ còn có Dương Khả Nhi. Tiểu Bạch tỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Khả Nhi nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đi tới phi thường kích động. Khả Nhi, hôm nay thật xinh đẹp. Giang Tiểu Bạch đối một thân thuần bạch sắc công chúa tiểu lễ phục Dương Khả Nhi nhẹ gật đầu. Sau đó liền hướng hai vị kia chào hỏi. Nhậm đạo diễn tốt, Tề tỷ tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Bạch tới, ngươi cảm thấy chúng ta hôm nay có hy vọng được đến đề cử sao? Tề Phân cười hỏi, ta cảm thấy có. Giang Tiểu Bạch gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhậm đạo diễn cùng Tề Phân đều cười lên. Hy vọng như thế đi. Chúng ta đều vẫn là rất thấp thỏm. Dù cho không phải cũng không sao. Phòng bán vé đã là chứng minh. Giang Tiểu Bạch nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời này nghe dễ chịu. Mặc dù, Ách công tử, tại Tết Nguyên đán phòng bán vé chỉ xếp tại thứ hai. Nhưng đó là bởi vì đệ nhất nữ hoàng, đúng là đội hình càng tốt hơn, đầu tư cũng lớn hơn. Liền thành bản cùng ích lợi đến nói bọn họ bên này không kém một chút nào. Đây đã là sức mạnh chứng minh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.